Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, Thượng Cổ Thần Kiếm. Tân Long để Thanh Khư hơi run run. Đúng, Tô Tiếu đệ đệ Tô Uyên đúng là một kẻ ngu. Nếu như không trị hết, không cách nào tiến hành gia tộc truyền thừa. Tô gia trực hệ một mạch đến đây chỉ sợ cũng muốn huyết mạch chung kết. Cái này cũng là Bắc Nguyệt Phong dự định ra tay với Thần Huệ Thương Hội một trong những nguyên nhân. Thanh Khư gật gật đầu. Được rồi, ta hiểu được. Kế tiếp tư liệu ta biết cẩn thận đến xem. Đó đại nhân có chuyện gì cần phân phó lại từ đầu gọi. Ta, chờ một chút, đi để thiên vấn lại đây. Tân Long hơi run run. Chẳng lẽ chính mình đại nhân còn dự định đỡ lấy cái ủy thác này hay sao? Nhưng là có không ít đại năng giả hạ xuống chủ chiến hóa thân đi tới Tàng Kiếm Tông đều không có. Đòi được chỗ tốt, trừ phi có mang theo thần thông mầm móng đại năng giả cấp hóa thân. Bất quá, hóa thân thuật cấp bậc khá cao thần thánh cảnh vô thượng cự đầu mới có thể hạ xuống mang theo thần thông mầm móng hóa thân. Hơn nữa loại này hóa thân mới đại năng giả cấp sức chiến đấu. Một cái sơ sẩy, bị người chém giết. Liên đới bên trong thần thông hạt giống đều bị người một lần phá hủy. Dù cho đối với vị kia thần thánh cảnh vô thượng cự đầu tới nói đều có thể xưng tụng thương cân động. Cốt, 200 đạo vận tiền lời còn không đến mức để cho bọn họ mạo loại này đại hiểm mới là. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Tân Long cũng không phải là cái gì người nói nhiều. Cung kính đáp một tiếng, đúng, sau. Hết sức nhanh lui xuống. Thanh Khư cẩn thận lật xem Thần Huệ Thương Hội tư liệu. Cứ việc một lần này tiền lời đã định trước không cách nào cùng Trọng Chân Đại Lục một chuyến so với. Nhưng 200 đạo vận tiền lời cũng đáng giá hắn tiêu tốn một ít tâm tư. Xin chào Bạch Khư các hạ. Thanh Khư lật xem bức tư liệu khác. Thiên Vấn dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này cá nhân không gian trong đó. Quay về hắn hơi thi lễ một cái. Bạch Khư các hạ trong khoảng thời gian này ở Thanh Liên Kiếm Tông thật là đại hiển thần uy. Lấy sức lực của một người áp đảo nhất tông. Thực lực bực này cùng khí phách. Phóng tầm mắt toàn bộ đông hoang thế giới có thể sánh vai giả. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đợi đến lần tiếp theo đông hoang bảng đứng hàng thứ sau khi ra ngoài. 10 vị trí đầu trong đó. Tất có Bạch Khư các hạ một vị trí. Thanh Khư nhìn Thiên Vấn. Không hổ là thiên cơ các, tin tức xác thực linh thông. Đối với Thiên Vấn có thể biết những tin tức này hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Thanh Liên Kiếm Tông cứ việc đối ngoại tuyên truyền, nói Bạch Khư các hạ cuối cùng bị chạy tới Nam Thuận. Hoa Sen hai vị chân nguyên cảnh cường giả chế phục, nhưng chân tướng của chuyện làm sao chúng ta nhưng là rõ ràng trong lòng. Đúng là cái kia Thanh Liên Kiếm Tông, vẫn đúng là sẽ thay mình thiếp vàng. Như là Bạch Khư các hạ nguyện ý, chúng ta có thể thay ngài đem tin tức tiên truyền ra, để ngài uy danh truyền khắp toàn bộ đông hoang thế giới. Không cần, ngươi cho rằng lúc đó tình huống đó không có lệnh của ta Thanh Liên Kiếm Tông hai vị chân nguyên. Cảnh lão tổ dám to gan đem những tin tức này loạn truyền à? Đúng là ta nhiều lời. Thiên Vấn gật, gật đầu, so với lúc trước. Thiên Vấn đối xử Thanh Khư thái độ dĩ nhiên xảy ra biến hóa không nhỏ. Mặc dù hắn là thiên cơ các thành viên, tự do ở đại lục hết thảy thế lực ở ngoài. Có thể đối mặt Thanh Khư như thế một vị lấy sức lực của một người áp chế toàn bộ Thanh Liên Kiếm. Tông nhân vật hung hãn, hắn cũng là không dám lại như lúc trước như vậy tùy ý. Ngôn từ trong đó hiện ra phải chú ý nhiều lắm. Không biết lần này ta có thể có cái gì có thể giúp đỡ được Bạch Khư các hạ. Ta cần một phần tư liệu. Tàng Kiếm Đại Lục Tàng Kiếm Tông. Trọng điểm là cùng Thần Huệ Thương Hội. Bắc Nguyệt Phong có liên quan tin tức. Tàng Kiếm Đại Lục. Tàng Kiếm Tông. Thần Huệ Thương Hội. Bắc Nguyệt Phong. Thiên Vấn hơi run run. Ngay sau đó nhưng là nghĩ tới điều gì. Bạch Khư các hạ nhưng là nhận được Thần Huệ Thương Hội Đại Tiểu Thư Tô Tiếu cầu viện nhiệm vụ. Thanh Khư liên tưởng đến Tô Tiếu nữ tử này cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đem tin tức truyền khắp gần phân nửa hỗn độn thần điện. Trước mắt Thiên Vấn cũng đã từng nghe nói việc này cũng hợp tình hợp lý. Không sai, không biết Thiên Vấn các hạ có đề nghị gì. kiến nghị. Trên thực tế ta thật không thế nào kiến nghị Bạch Khư các hạ nhận nhiệm vụ này. Hiện nay cái ủy thác này đã có 4 người nhận lấy. Đồng thời đều không ngoại lệ. Đều là đại năng giả cấp tồn tại. Nhưng là đều không ngoại lệ. Nay chút đại năng giả đều bị chém giết giáng lâm xuống chủ chiến hóa thân. Một vị trong đó đại năng giả. Càng là ở chủ chiến hóa thân bị chém giết thời khắc. Bị kẻ thù tìm kiếm tới cửa. Thừa dịp sự nghiêm trọng suy yếu thời gian tại chỗ đem đánh gục. Liên đới vị kia đại năng giả sau lưng tông môn đều bởi vậy bị nhổ tận gốc. Liên lụy giả nhiều vô số kể. Thật không? Thanh Khư nghe xong, nhíu nhíu mày đầu. Đây chính là 200 đạo vận. Đúng đấy, 200 đạo vận, đủ để đại năng giả động lòng. Nhưng ngoại trừ dựa theo quy củ hạ xuống hóa thân ở ngoài. Cái nào đại năng giả dám chân chính tiến nhập tàng kiếm đại lục? Bọn họ thật làm như vậy rồi. Chẳng khác nào phá vỡ rất nhiều hỗn độn tổ chức liên hợp định ra xuống quy củ. Đến thời điểm, có khi là người mong muốn ra tay đem chém giết, đưa hắn tài sản, hỗn độn cấp bậc chờ vật hết thảy chiếm làm của riêng. 200 đạo vận khen thưởng tuy tốt, nhưng cũng có mệnh đi hưởng dụng a. Thanh Khư gật gật đầu. Đại năng giả chân thân không dám đi. Hóa thân đi tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Còn đại năng giả trở xuống kim đan cảnh người tu luyện. Bắc Nguyệt Phong cũng không phải người yếu. Đặc biệt là Bắc Nguyệt Phong sau lưng còn đứng thiên đạo loại này quái vật khổng lồ. Cái kia chút đỡ lấy ủy thác kim đan cảnh cường giả dù cho có thể áp chế Bắc Nguyệt Phong. Một khi Bắc Nguyệt Phong sau lưng thiên đạo nhúng tay việc này. Chờ đợi những kim đan cảnh kia cường giả cũng chỉ có diệt vong vận mệnh. Nhìn dáng dấp, cái ủy thác này coi là thật không có hoàn thành khả năng. Không có khả năng, trừ phi thần thánh cảnh cự đầu ra mặt. Nếu không bất luận người nào đều không thể cứu vớt thần huệ thương hội. Có thể thần thánh cảnh vô địch cự đầu một cái nào không đều là tha ra mang miệng. Bọn họ có lẽ có năng lực cứu thần huệ thương hội. Nhưng cũng được cân nhắc làm như vậy đem đưa tới hậu quả. Dù sao, ở Bắc Nguyệt Phong đứng sau lưng nhưng là hỗn độn thần điện cường đại nhất 3 đại hỗn độn tổ chức. Một trong thiên đạo, cho ta một ít tư liệu đi. Ta hơi hơi tìm hiểu một chút đi. Chuyện không thể làm ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Vậy cũng tốt, tàng kiếm đại lục chuyện ở nửa năm trước huyên náo sôi sùng sục. Giải giả không ít, cũng dùng không được bao nhiêu phí dụng. Một cái 6 cấp thần binh là đủ rồi. Đối với Bạch Khư các hạ chỉ tương đương với như muối bỏ bể thôi. Thiên Vấn nói. Nói một tiếng. Mời Bạch Khư các hạ chờ chốc lát. Thanh Khư đáp lời. Rất nhanh. Thiên Vấn hành lễ rời đi. Chờ đợi không tới nửa nén hương thời gian. Thiên Vấn đã lần thứ 2 xuất hiện ở Thanh Khư cá nhân không gian. Đem một phần tư liệu đưa tới trước người hắn. Đây chính là chúng ta thu thập được có liên quan với tàng kiếm đại lục cùng một cụ thể tài liệu. Đương nhiên, trong đó còn có Bắc Nguyệt Phong chư vị cường giả tài liệu cặn kẽ. Bất quá giá cả sẽ cao hơn một đoạn. Bạch Khư các hạ nếu chỉ là hơi hơi tìm hiểu một chút. Ta cũng không kiến nghị các hạ tiêu tốn giá cao mua những tài liệu này. Này chút là đủ rồi. Liền khi nhìn náo nhiệt. Đúng là náo nhiệt. Chuyện này huyên náo không nhỏ. Chúng ta kết hợp chúng ta nắm giữ tin tức con đường cố ý nghiên cứu một phen. Phát hiện chuyện này muốn ở phía ngoài phá cuộc hầu như không có khả năng. Hy vọng duy nhất liền ký thác trên người tàng kiếm kiếm tôn. Nếu như tàng kiếm kiếm tôn có thể vào lúc này ra mặt. Bảo vệ thần huệ thương hội. Tất cả đều bỏ. Dù sao dù cho thiên đạo. Cũng chưa chắc dám để một vị thần thánh cảnh cự đầu hạ xuống đại năng giả cấp hóa thân cùng tàng. Kiếm kiếm tôn mạnh mẽ chống đỡ. Một khi hao tổn, vậy thì tương đương với phế bỏ một vị thần thánh cảnh vô thượng cự đầu. Tổn thất quá to lớn. Đáng tiếc, muốn để tàng kiếm kiếm tôn ra mặt. Chỉ có 2 cái biện pháp. Một cái biện pháp chính là người nhà họ Tô biểu hiện ra đầy đủ giá trị. Lại đi cầu năm đó Tô Huệ mấy vị sư huynh sư tỷ. Để những sư huynh này sư tỷ hướng về tàng kiếm kiếm tôn cầu xin. Một cái khác phương pháp, chính là thần huệ thương hội trong đó đản sinh ra một vị đầy đủ kinh diễm thiên tài tuyệt thế. Lăng Bạt Vạn Kiếm Phong, nếu có thể dẫn tới vạn kiếm đủ hết dài, nhất định có thể kinh động bế quan chính giữa Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Đến thời điểm liền có thể nước chảy thành sông hướng về Tàng Kiếm Kiếm Tôn đưa ra yêu cầu này. Lăng Bạt Vạn Kiếm Phong, dẫn vạn kiếm đủ hết dài, kinh động Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt dừng lại ở thiên vấn cấp cho trong tài liệu. Rất nhanh tìm được cái gọi là vạn kiếm đủ hết dài nói chuyện. Vì chọn vạn người chưa chắc có được một kiếm đạo kỳ tài. Đúng, thiên vấn nói, lấy một loại đùa giỡn ngữ khí nói. Trên thực tế Tàng Kiếm Tông chính là Tàng Kiếm Đại Lục xưa nhất loại cỡ lớn tông môn một trong. Từ lúc Tàng Kiếm Đại Lục chưa thống nhất thời gian cũng đã tồn tại. Truyền thừa đến nay đã trên vạn năm. Có thể tìm hiểu đến thần hoang phá nát thời kỳ. Liền cùng chúng ta Đông Hoang Vô Cực Kiếm Tông như thế. Có người nói có thần hoang thời kỳ thần bí truyền thừa. Tàng Kiếm Tông bên trong vẫn có tin tức truyền lưu. Ở tông môn trong đó, tồn tại một thanh thượng cổ thần kiếm. Nếu có thể dẫn tới thần kiếm nhận chủ, sẽ có vô lượng uy năng. Mà giấu đi kiếm, liền là bởi vì cất chứa kiếm này mà nổi danh. Tàng Kiếm Kiếm Tôn thiết lập vạn kiếm phong chính là vì chọn có thể dẫn tới cái kia thanh thần kiếm. Nhận chủ thiên tài kiếm đạo, thượng cổ thần kiếm, cái gì thượng cổ thần kiếm? Thanh Khư hiếu kỳ hỏi. Thiên Vấn nhún vai một cái. Ai biết được, lời đồn đãi này từ xưa truyền lưu. Năm đó cũng không có thiếu đại năng giả đối với hắn cảm thấy hứng thú. Cố ý lặng lẽ lẻn vào Tàng Kiếm Tông bên trong muốn tra xét một. Hai, mà chúng ta Thiên Cơ các nguyên lão căn cứ thực sự cầu thị nguyên tắc. Cũng cố ý đi qua một chuyến Tàng Kiếm Tông bên trong. Đáng tiếc, ở nơi đó đợi đến mấy năm. Ngoại trừ lãng phí thời gian bên ngoài, không hề có cảm giác. Mà ở ngàn năm trước, Tàng Kiếm Kiếm Tôn đột phá đến thần thông cảnh trở thành đại năng giả sau. Lời đồn đãi này đồng dạng hưng khởi quá một thời gian. Lại có một ít đại năng giả đi vào Tàng Kiếm Tông ngầm tra. Đáng tiếc, kết quả vẫn cứ như vậy. Hiện tại, phỏng chừng không có ai sẽ lại tin tưởng lời đồn đãi này. Thanh Khư nghe xong, vẻ mặt hơi trầm thấp, mơ hồ có chút thất vọng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như Tàng Kiếm Tông trong đó thật sự có cái gì thượng cổ thần kiếm tồn tại, xác thực sớm bị cái kia chút cường giả đỉnh cao lấy đi. 9 triệu cây số lộ trình không ngăn được cái kia chút bị thần binh mê hoặc mà đến đại năng giả. Cứ việc lời đồn đãi này có bài có bản, thậm chí ngay cả tục danh lai lịch đều bị Tàng Kiếm Tông bện ra một. Hai, nhưng Bạch Khư các hạ không cần phải để ý tới. Bất luận cái nào tông môn vì hiện ra phát hiện mình tông môn truyền thừa sâu xa. Lai lịch chính thống đều sẽ bện một ít truyền thuyết thần thoại đến nghe sai đồn bậy. Tàng Kiếm Tông phỏng chừng cũng không ngoại lệ. Người liền khi cái kia vạn kiếm phong là giấu đi kiếm phong dùng để chọn kiếm đạo kỳ tài thí luyện. Chi địa chính là, Thanh Khư gật gật đầu. Đáng tiếc, hắn không tính là cái gì kiếm đạo kỳ tài. Bất quá mang theo một tia hiếu kỳ hắn vẫn dò hỏi. Không biết này vạn kiếm phong phải như thế nào mới có thể để vạn kiếm đủ hết dài. Cái kia cái gọi là thượng cổ thần kiếm có bài có bản đồn đại lại là như thế nào? Vạn kiếm phong trong đó thời điểm toàn thịnh có người nói có hơn vạn linh kiếm. Này chút linh kiếm uy lực bình thường, nhưng cũng linh tính 10 phần, có thể huyễn thành hình người. Bất quá bởi chư vị đại năng giả hiếu kỳ trộm cắp. Hiện trên vạn kiếm phong có thể biến ảo thành hình người linh kiếm đã chỉ còn dư lại chừng 100. Chuôi, những thứ khác tuy rằng linh tính không yếu, nhưng là cho đủ số tác dụng. Người tu luyện dùng chính mình xen lẫn chân khí máu tươi nhỏ xuống ở trên linh kiếm. Đem linh kiếm kích hoạt, linh kiếm hóa thành hình người cùng người tu luyện so kiếm. So kiếm thời gian. Người tu luyện nhất định phải mượn vạn kiếm phong lực lượng áp chế tự thân tu vi. Cao nhất chỉ có thể duy trì giác tỉnh cảnh thực lực. Thậm chí tốt nhất là hoán huyết cảnh lực lượng. Bằng không, dù cho đánh bại kiếm linh cũng khó có thể dẫn tới kiếm linh thần phục. Thiên Vấn nói đến đây. Ngữ khí hơi dừng lại một chút. Cho tới chuôi này thượng cổ thần kiếm. Có người xưng thất tinh luyện ma kiếm. Lại có người xưng long nguyên kiếm.